Văn võ song toàn, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Văn bị tiếng kêu từ bụng mình đánh thức, cậu mở choàng mắt, mất đến mấy giây không nhận ra được mình đang ở đâu rồi. Cậu lập tức nhớ ra cậu và Trấn Võ đang ngồi ở trạm xe buýt. Trấn Võ hình như muốn nói gì đó với cậu. Cậu ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu mà. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, bây giờ là đêm khuya hay đã sắp bình minh? Cậu sờ soạng bật đèn trên tủ đầu giường lên, tìm điện thoại, nhìn đồng hồ, 2:30. Cậu về nhà bằng cách nào? Trấn Văn không thể nhớ ra được. Trên người chỉ mặc quần ngắn, hẳn là Trấn Võ thay giúp cậu. Nghĩ đến là Trấn Võ thay quần cho mình, Trấn Văn lại nằm vật xuống giường, vùi mình vào trong chăn. Kể từ khi biết mình thích Trấn Võ, cậu rất ít khi mặc thế này trước mặt anh, chỉ cần nghĩ đến chuyện Trấn Võ nhìn thấy thân thể mình, cậu đã mặt đỏ tim đập loạn xạ. Đến khi sắp không thở nổi nữa, cậu mới chui ra khỏi chăn, đứng dậy tìm một chiếc quần dài ở trong tủ quần áo, lấy ra, mặc vào, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi xuống bếp. Bàn ăn cơm trống không, trong tủ lạnh cũng không có đồ gì có thể ăn ngay, sờ bụng réo vang, Trấn Văn thở dài, đành lấy một hộp sữa, mở nắp, đang định uống. Sữa trong tay đột nhiên bị cướp mất. Nhìn bàn tay trống không của mình, biết Trấn Võ ở phía sau, Trấn Văn có chút hối hận, giờ đối mặt với Trấn Võ, không biết anh có tiếp tục nói chuyện lúc chiều nữa không? Sữa lấy từ tủ lạnh phải làm nóng trước mới được uống. Vâng, Trấn Văn xoay người, Trấn Võ đã lấy ra một cái nồi nhỏ, đổ sữa vào, nhanh nhẹn bật bếp, rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một chút bột yến mạch, lấy một muỗng thả vào trong nồi. Làm xong, Trấn Võ xoay người nhìn Trấn Văn. Trấn Văn lập tức căng thẳng mà đứng thẳng người, tỏ vẻ sắp lâm trận, chờ Trấn Võ nói với cậu. Trấn Võ thấy dáng vẻ căng thẳng của Trấn Văn, bật cười. Sắp xếp lại tài liệu không phải là việc một sớm một chiều là có thể xong, em không nên thức đêm để làm cố. Vâng, em biết rồi. Sau đó thì sao, chỉ có vậy thôi, sau này vẫn cùng nhau về nhà nhé. Vâng, ôn thi thế nào, cũng ổn ạ. Nghe thấy tiếng sôi trên bếp, Trấn Võ xoay người tắt bếp, thả thêm chút đường vào nồi rồi đổ sữa từ yến mạch ra bát, lấy thêm thìa, bưng ra bàn ăn. Chờ nguội một chút rồi ăn. Vâng, hôm nay em chỉ nói mấy lời này thôi sao? Dạ, Trấn Võ thở dài, nhìn đồng hồ, nói, ăn xong thì lên ngủ tiếp, anh đi ngủ trước đây. Trấn Văn ngây người nhìn Trấn Võ rời khỏi phòng bếp, chỉ thế này thôi sao? Trấn Văn không biết là mình may mắn hay là Trấn Võ thay đổi ý định. Ngồi trên bàn ăn nhìn bát sữa từ yến mạch bốc lên hơi nóng, Trấn Văn có cảm giác không thật. Ngày hôm sau, trên đường đến trường, Trấn Văn và Trấn Võ đều trầm mặc không nói, Trấn Văn lại cảm thấy có chút bất thường. Từ sáng đến giờ Trấn Võ không hề nói chuyện với cậu. Trấn Võ từ lúc thức dậy đến khi rời nhà đều có vẻ rất bận rộn, ngoại trừ nói một câu chào buổi sáng với cậu thì không nói gì thêm nữa, ngược lại Trần Cần hỏi rất nhiều chuyện ở trường của bọn cậu, Trấn Văn câu được câu không mà đáp, ánh mắt lúc nào cũng liếc trộm Trấn Võ bận tới bận lui. Nhưng đến trường học tất cả lại trở về như cũ, Trấn Võ vẫn đi theo cậu, đôi khi ghé người rất sát, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mà cái cớ, Hạ Vũ Hào gần đây cũng rất khác thường. Khác thường nhất chính là cậu ta lại nghiêm túc học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích của Hạ Vũ Hào trước giờ luôn đứng cuối lớp, cậu ta cũng tỏ thái độ không thích học hành, khiến Trấn Võ muốn giúp đỡ cũng đành bất lực. Nhưng bây giờ Hạ Vũ Hào phải nói là liều mạng mà học, nguyên nhân khiến Hạ Vũ Hào đột nhiên coi trọng việc học như vậy chính là đợt tập huấn của đội bóng chuyền vào cuối học kỳ. Mấy ngày trước lúc Khâu Tử Hiên thông báo tin tức này trong buổi họp thường kỳ của đội bóng, ngoại trừ ba người Trấn Văn, những đội viên khác đều rất hào hứng. Nhưng đến khi Khâu Tử Hiên bổ sung điều kiện để được phép tập huấn chính là tất cả người trong đội bóng đều phải vượt qua kỳ thi, tự tin nói đây không phải vấn đề, Trấn Văn xấu xa chỉ Hạ Vũ Hào cười nói. Với cậu ta thì có vấn đề đó. Khâu Tử Hiên sau khi nhìn thấy kết quả học tập của Hạ Vũ Hào rất bình tĩnh mà đưa ra quyết định dạy bổ túc cho cậu ta. Vẻ mặt của Hạ Vũ Hào lập tức chuyển từ ủ rũ sang phấn chấn. Nhìn Hạ Vũ Hào ngày nào cũng cắm đầu vào sách vở, Trấn Văn trêu chọc. Cậu bị hàng phục thật rồi. Hạ Vũ Hào không phủ nhận còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Nói ra, sự khác thường của Hạ Vũ Hào không chỉ có vậy, còn có cậu ta thỉnh thoảng giơ quả bóng chuyển lên lầm bầm, hay ngồi thừa người ra mà nhìn một góc nào đó của lớp học, hoặc không đi cùng Trấn Văn mà vô cớ chơi trò mất tích. Nếu là trước kia Trấn Văn nhất định nổi tính buôn chuyện tra hỏi Hạ Vũ Hào đến khi bị cậu ta vung tay dọa đánh mới thôi. Nhưng hiện tại Trấn Văn lại không có tâm trạng đó. Đi tập huấn đối với cậu không phải là tin tức tốt, cứ nghĩ đến chuyện một ngày 24 tiếng đều ở bên cạnh Trấn Võ, cậu liền căng thẳng. Thậm chí cậu còn xấu xa thầm cầu nguyện Hạ Vũ Hào không thi qua môn, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rất nhanh, nhìn dáng vẻ dốc hết toàn lực cố gắng của Hạ Vũ Hào, Trấn Văn vẫn vui mừng thay cậu ta. Đợt tập huấn cuối cùng đã được cho phép Hạ Vũ Hào thuận lợi vượt qua kỳ thi. Lúc đưa phiếu điểm thi cho Trấn Văn, sắc mặt của thầy giám thị có chút khó coi. Thứ bảy trời vừa sáng, đoàn người đã đến địa điểm tập huấn, Hà Trung Trung đứng chờ ở cổng chính nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của đám đội viên lập tức nổi đoá, khiến đám người không dám chậm chạp chạy vội đi cất đồ rồi bắt đầu tập luyện. Trấn Văn nhìn Trấn Võ mồ hôi đầm đìa có chút đau lòng, càng cảm thấy tự hào. Mặc dù vào đội muộn, nhưng Trấn Võ đã có thể một mình đảm đương một vị trí rồi. Buổi tối, đám nam sinh vào một phòng tập để chống, trải thảm, lấy chăn gối ra chuẩn bị ngủ. Trấn Văn luôn theo sát Hạ Vũ Hào, thảm cũng trải sát chỗ cậu ta. Cậu liếc thấy Trấn Võ đi tới, nghe được Trấn Võ gọi mình, nhưng cậu vin vào tiếng cãi nhau của đám người còn lại mà giả câm giả điếc. Hạ Vũ Hào nhìn cái thảm đặt sát thảm của mình, lại nhìn Trấn Võ không ngừng đưa mắt nhìn về phía này, nhỏ giọng hỏi. Cậu trốn tránh như vậy không phải là quá lộ liễu rồi sao? Trấn Văn cười khổ, cậu không thể không tránh Trấn Võ, bởi vì cậu không chắc chắn mình có thể che giấu được, cậu sợ lỡ như trong lúc kích động cậu không thể khống chế bản thân mà nói ra hết mất. Cho nên, cách hiệu quả nhất chính là duy trì khoảng cách an toàn với Trấn Võ, tránh một mình ở gần anh. Trấn Văn mở túi hành lý, định lấy đồ đi tắm rửa, nhưng lật tới lật lui làm đồ vật trong túi rối loạn, cậu đành phải sắp xếp lại đồ đạc của mình một lần nữa. Cậu đúng là không có khiếu sắp xếp đồ đạc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trấn Văn người một nơi hồn một nẻo nhét hết đồ đạc vào túi mới phát hiện trong phòng không còn người nào khác, tệ hơn là cậu bị tê chân rồi. Thấy trong phòng chỉ còn Trấn Võ là chưa rời đi, Trấn Văn ảo não xoa chân, cảm thấy tốt hơn một chút liền vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng chân lại không mềm nhũn khiến cậu ngã ngồi xuống. Không đợi tiếng rên của cậu kết thúc, Trấn Võ đã chạy tới bên cạnh, lo lắng hỏi. Em sao thế? Trấn Văn ôm chân, giãy ra khỏi cánh tay của Trấn Võ, nhảy đến cách Trấn Võ một khoảng xa. Trấn Võ theo sát, bởi vì Trấn Văn càng ngày càng biểu lộ rõ là muốn trốn tránh anh mà buột miệng thốt ra vấn đề anh luôn canh cánh trong lòng. Anh không hiểu tại sao em trốn tránh anh, nói không giận nhưng lại chê anh phiền. Trấn Văn thấy được sự khổ sở trong giọng nói, nét mặt ánh mắt của Trấn Võ, cậu không đành lòng tiếp tục nói những lời làm tổn thương anh nữa, vì vậy tỏ vẻ không sao cả nói. Em chỉ nói đùa thôi, em không cảm thấy anh phiền gì đâu. Em chỉ là, muốn học cách độc lập. Độc lập, đây là lần thứ hai Trấn Võ nghe thấy từ này, mẹ cũng nói để Trấn Văn độc lập nhưng anh không thích. Nếu như Trấn Văn độc lập cậu sẽ không cần anh nữa. Trấn Văn cười khổ cố gắng để biểu lộ mình ghen tị với Trấn Võ. Đúng vậy, anh có bạn gái rồi, cũng cần thời gian hẹn hò chứ. Cho nên, em muốn độc lập, nếu không hại anh bị người ta đá thì phải làm sao? Trấn Võ chăm chú nhìn ánh sáng chớp tắt trong mắt Trấn Văn, bạn gái gì? Anh có bạn gái khi nào? Là cô gái kia sao? Nghĩ đến cô gái đã đưa quà tặng và số điện thoại nhờ anh đưa cho Trấn Văn mấy ngày trước, Trấn Võ cắn cắn môi, lặng im không nói. Trấn Văn thấy Trấn Võ không nói gì, hiểu rằng đó chính là ngầm thừa nhận, vội quay đầu che giấu đau lòng trong mắt. Trấn Võ thật sự có bạn gái rồi, mặc dù cậu đã suy đoán được anh ấy đang hẹn hò với cô gái kia, nhưng trước khi Trấn Võ thừa nhận cậu đã hy vọng không phải. Hiện tại Trấn Võ đã thừa nhận hy vọng của cậu không còn nữa. Có chút hối hận mình không nên nhiều chuyện, nhưng nếu không hỏi thì có thay đổi được gì đâu. Cuối cùng Trấn Võ cũng không phải là của cậu, thậm chí cả cơ hội thổ lộ với anh cậu cũng không có. Trấn Võ túm lấy cánh tay Trấn Văn kéo lại, để cậu đối diện với mình. Trấn Văn quay mặt đi, nhưng lần này Trấn Võ không để cậu né tránh nữa. Trấn Văn chỉ có thể tìm chuyện để nói, cũng tốt hơn là hai người im lặng mà nhìn nhau. Bạn gái của anh xinh không? À, đúng rồi, em đã nhìn thấy bạn ấy, rất xinh đẹp. Bạn ấy tên gì, tính cách thế nào, có thời gian giới thiệu với em đi, hoặc là dẫn về nhà ăn cơm với ba mẹ. À, như vậy quá nhanh rồi, chúng ta mới học cấp 3 thôi mà. Trấn Văn nói năng lộn xộn, Trấn Võ vẫn chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, tựa như không hề hứng thú với chuyện này, trong mắt cũng không có vui vẻ, chỉ có lo lắng. Anh lo lắng cái gì chứ? Trong khi Trấn Văn không biết phải nói gì tiếp mà lúng túng, Trấn Võ cuối cùng cũng mở miệng. Cho nên, gần đây em nghĩ những chuyện này mà trốn tránh anh. Trấn Văn cười lớn, giả bộ bình tĩnh. Đúng vậy, nếu không thì nghĩ gì? Cậu không giả bộ nổi nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, muốn trốn ở nơi Trấn Võ không nhìn thấy. Nhưng Trấn Võ vẫn không chịu bỏ qua, kéo cậu lại, muốn nói rồi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như rất lâu trôi qua, lâu đến nỗi Trấn Văn tưởng anh ấy sẽ chối tất cả những gì vừa nói, lâu đến nỗi Trấn Văn đã lúng túng đến muốn vùi mình dưới đất, Trấn Võ mới nói. Đừng lo, em là em trai anh sẽ chăm sóc cho em. Rồi bất ngờ Trấn Võ đưa tay ôm Trấn Văn vào trong ngực. Trấn Văn còn chưa chạm đến lồng ngực của Trấn Võ, đã quay mặt đẩy anh ra. Cậu không cần anh ôm cậu như vậy, cậu không cần Trấn Võ chăm sóc mình, nếu thứ cậu muốn Trấn Võ đã không thể cho, vậy cần gì phải tham lam cái ôm này. Trấn Văn không muốn nói thêm về chủ đề anh em nữa, không thích Trấn Võ lấy vai diễn cậu là em trai của anh ấy ra. Cậu nhìn Trấn Võ, muốn từ trong ánh mắt của anh nhìn ra thứ cậu muốn, nhưng trong đó chỉ có sự bình tĩnh, không còn gì khác. Cậu thở dài nói, em muốn đi tắm, không đợi Trấn Võ nói thêm gì nữa, cậu cúi người vơ đồ đạc của mình dưới thảm rồi đi ra ngoài. Trấn Võ nhìn Trấn Văn biến mất ở cửa, trầm mặt kéo tấm thảm nằm ngủ của Hạ Vũ Hào ra cửa, đặt túi hành lý của Trấn Văn gọn lại, kéo thảm của mình vào giữa Trấn Văn và Hạ Vũ Hào, rồi sắp xếp lại đồ đạc trong túi hành lý của Trấn Văn. Cách chương.